Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 31, góc truyện audio.com. Loan Loan sau khi làm hòa với Hoàng Lam Phương, hôm sau nàng đã sang Cẩm Sắc Lâu xem Bạch Bạch làm việc như thế nào. Cẩm Sắc Lâu, nàng ngồi trên tầng 2, nhìn xuống được hết thảy phía dưới. Chủ tử, tháng này, Cẩm S, chấm chấm, có đọc, Bạch Bạch chưa thông báo xong. Nàng đã nhíu mô nói. Nam tử kia là chuẩn bị chết. Nàng đánh mắt về phía dưới. Một nam tử đẹp cô kém phương của nàng. Nhưng phương mặt lạnh thì ít ra mang vẻ thuần khiết vô song. Người này, tà mị, mê hoặc, đối với phương, hắn là địa, phương của nàng chính là thiên. Huống gì Hoàng Lam Phương hắn thích đồ trắng thuần khiết. Người này hiện tại là hắc trường bào. Tay mân mê vài viên sỏi. Hướng tới bàn tay cầm chén rượu chuẩn bị đưa lên môi của hắn. Siêu, choang, Bạch Bạch ôm nàng từ cửa sổ tầng 2 nhảy xuống. Thất lễ rồi, ta bắn nhầm phía A. Nàng giọng điệu ngả ngớn cười. Tiểu thư, cô sao? Hắn mỉm cười, khuôn mặt thêm phần tà mị. Xem ra, cái nữ nhân xinh đẹp, uốn lượn như rắn bên thân hắn là mặt biến sắc. Nàng là người hạ thủ. Loan Loan đến bên hắn. Ghé tai, nói nhỏ vài câu, cô cho ai ngoài hắn nghe, tên đó cười sang sảng, vậy từ xa đã nhận ra, quý nhân a, vậy, xử lý thế nào tùy ngươi, cô làm bẩn Cẩm Sắc Lâu của ta là được, nàng nhíu mày, vậy cô nương là, hắn nâng cằm nàng, thực là mỹ nhân, tiểu nha đầu cực đại xinh đẹp, ngươi dám làm vậy với ta lần nữa, ta sẽ banh thây ngươi, nghe cho rõ. Coi như tạ ơn cứu mạng đi, tối nay tới Tam Vương phủ gặp ta, chấm, hồ ly xảo quyệt, hắn cười, một tia sủng nịch, nàng qua đi, cước bộ ra khỏi Cẩm Sắc Lâu. Tam Vương phủ, Loan Nhi à, hôm nay tại sao cô cho ta vào chứ? Hoàng Lam Phương nũng nịu, chu môi, dáng vẻ cực đáng yêu trước cửa phòng nàng, ta mệt mỏi, đi ra, nàng có thể nói rằng gặp nam nhân khác à? Chứ cô hắn ăn giấm chua rồi bảo nàng hồng hạnh vượt tường là toi Nga. Vậy cô chung giường cũng được. Ta ngủ bên sàng được mà. Ta muốn coi nàng a cái Tam Vương gia cao ngạo a làm nô bộc đi qua cảm thấy buồn cười. Cô, ngươi, cô đi ta liền viết hòa ly thư. Nàng gằn giọng, nói, được, ta đi. Hắn đem, cái bộ mặt ỉu xìu ra khỏa cầm hoa cư của nàng. Coi bộ rất bực à, cách trương,